Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, thứ 117 chương tam quan toàn toái. Hắn ngữ khí yếu ớt cấp lão bà hắn gửi thư tin tức. Lão bà, tiểu gạch dưới Mỹ Nam vì sao lại vào lúc này bị thương, nhiều năm như vậy huynh đệ. Mà lại ở thời khắc mấu chốt dụng vòng trang sức, quá không nói nghĩa khí. Kỳ An Trần đang ở đi căng tin cùng các bạn cùng phòng hội hợp trên đường. Nghe nói, thiếu chút nữa đem di động văng ra. Cũng không thể thật văng ra. Bị người phát hiện nàng cùng người trò chuyện lời đề. Nàng sau này còn thế nào gặp người? Nàng tốn hơi thừa lời ma được hình như hận không thể đem di động gặm. Không muốn, lại loạn đặt tên. Hảo, lão bà nói cái gì ta nghe cái gì, một cái Mỹ Nam vĩnh viễn là như thế thế nô. Hơn nữa hắn cũng không chỉ là miệng đáp ứng, thực tế hành động thượng, cũng lập tức thành tâm ăn năn, ta không bao giờ nữa loạn cho nó đặt tên, từ giờ trở đi, liền trở lại nguyên trạng, gọi nó vốn tên là, bổ nhào tới ngăn cản hắn đem kia ba chữ nói ra. Kỳ An Trần là lệ chạy ăn cơm đường. Phòng ngủ lão đại lam như không nhìn ra của nàng bi phẫn. Xa xa sông nàng chiêu hạ thủ, liền chạy tới, tới vừa lúc, ta vừa mới bài hoàn đội. Đây là ngươi kê, kê, Trần Trần muốn cánh gà rán đâu. Lam như đảo trong tay túi ni lông, bởi vì không tìm được mục tiêu, vẫn lặp lại đếm ngược chữ thứ hai. Kỳ An Trần tam quan tất cả đều nát, bất là của ta, ai nói bất là của ngươi. Nó trường trương thuộc về mặt của ngươi. Thất lớn lên người quyền uy không cho khiêu khích. Khí phách mà đem kia túi cánh gà rán tắc cho nàng. Đúng lúc này, lão tư lão ngụ cũng qua đây. Vừa đi còn biên nhiệt liệt thảo luận hôm nay ăn cung bảo kê đinh cơm vẫn là kê ti mì lạnh. Nàng có phải hay không từng đắc tội quá một sân nuôi gà. Hôm nay chúng nó tập thể đến báo thù. Vì sao tất cả đều là kê? Nàng không muốn ăn, nàng hiện tại chỉ nghĩ uống nhựa cao su. Nàng muốn đem nàng thuần khiết thế giới quan lại dính khởi đến. 10 phút sau, này làm cho người ta sụp đổ buổi trưa. Rốt cuộc xuất hiện một điểm tin tức tốt. Kỳ An Trần nhận được CIA nhân sự chuyên viên điện thoại. Nói xem qua nàng lần trước phát sơ yếu lý lịch và tác phẩm tập. Đối với nàng văn tự năng lực rất hài lòng. Hoan nghênh nàng đến CIA kế hoạch tuyên truyền bộ, mỗi tuần tới công ty khai vừa đến 2 lần hội, bình thường không cần làm việc đúng giờ, đúng hạn biểu kiện giao nhiệm vụ là có thể, làm việc nội dung chủ yếu là cấp nghệ nhân viết bài viết. Nghệ nhân phương án bày ra, tân truyền thông tỷ như Weibo nội dung bày ra còn có tuyên truyền tập hợp, đều là văn tự phương diện làm việc, nói cách khác, đây thật ra là cái chính thức làm việc. Không phải kỳ nghỉ hè thực tập, lại không dùng làm lỡ đến trường. Phải chú ý là bởi vì làm việc cùng minh tinh cùng một nhịp thở. Cho nên phải chú ý làm việc nội dung bảo mật. Một khi xảy ra chuyện không may, muốn chi thiên giới vi ước Kimonser Kỳ An Trần sẽ không ra bán minh tinh tự ẩn. Đảo không lo lắng vi ước kim chuyện, nghe được vừa mừng vừa sợ, ta thực sự có thể. CIA là quốc nội danh khí rất lớn công ty giải trí. Rất khó tiến A, mặc dù bọn họ chiêu kế hoạch chuyên viên thời gian, xác thực muốn tiếng trung hệ người, đều yêu cầu có 2 năm trở lên tương quan hành nghiệp làm việc kinh nghiệm ni năm ngoái hệ lý. Có một tổng hợp năng lực rất mạnh học trưởng, vừa mới tốt nghiệp liền bị CIA đặc biệt chiêu đi. Còn trở thành hệ lý truyền thuyết đâu? Lần trước CIA muốn của nàng sơ yếu lý lịch và đến trường trong lúc viết gì đó. Nàng lúc đó chính là bởi vì của nàng hoàng gạch dưới xác gà con khăn mặt sự kiện sụp đổ. Không nhiều nghĩ liền phát quá khứ, kia phân tác phẩm tập kỳ thực liền trước đây giao tác nghiệp dùng các loại thông tin cào và đọc. Sách bút ký, đối phương cho nàng khẳng định đáp án, chúng ta tối hoan nghênh chính là ngôn ngữ văn tự bản lĩnh vững chắc. Lại có tân mạch suy nghĩ tư tưởng mới trẻ tuổi máu. Hết chương.